Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 611 giao thủ, 1, sao, vô dụng Đông Á ma bệnh, vô dụng hoa hạ người, kia ba cái đô vật cười nhạo, Hoàng Vân Quốc lại cấp lại thẹn thùng, chân đá khởi. Cái này đô vật bởi vì mập mạp, thoạt nhìn thực vụng về, nhưng là, kia động tác lại một chút đều không ngu ngốc vụng. Ở Hoàng Vân Quốc, chân sắp đá đến thời điểm, voi chân duỗi ra, mắt thấy liền phải đá vào Hoàng Vân Quốc trên chân. Này một chân nếu đá trúng Hoàng Vân Quốc, tuyệt đối sẽ làm hắn cốt toái. Dương Tử Mi ngón tay vừa động. Trên tay kia cái vừa mới từ nhỏ bán bộ mua thủy tìm linh tiền đồng bắn đi ra ngoài. Đánh ở kia đô vật đá ra trên đùi. Đô vật chân tê dần. Vô lực đá ra. Hoàng Vân Quốc cũng mượn cơ hội một chân hung hăng đá vào hắn cẳng chân thượng. Hắn lực đạo tuy rằng không lớn. Lại vẫn là đem đô vật đá đau. Đô vật oa oa kêu to. Nắm tay xuất động. Muốn đánh Hoàng Vân Quốc mặt, Dương Tử Mi thân hình chợt lóe, như mị ảnh giống nhau vọt đến kia đô vật trước mặt. Nghênh quyền đụng phải đô vật kia chỉ giống như thiết chùy giống nhau đại quyền. Ca, chỉ nghe thấy một trận xương cốt phấn chiết thanh âm vang lên. Vây xem người, tâm cũng đi theo trầm đi xuống, che lại chính mình hai mắt. Không đành lòng thấy như vậy, xinh đẹp kiều nhu nữ sinh nắm tay dập nát thảm dạng. Nhưng là, ngay sau đó bọn họ nghe thấy kia một tiếng giống như giết, heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết cũng. Không phải tới tự nữ sinh, mà là đến từ kia đô vật. Chỉ thấy kia đô vật lui về phía sau vài bước, đầy mặt thống khổ mà run rẩy xuống tay, mà kia đột nhiên xuất hiện nữ sinh. Tắc mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mà đứng thẳng ở một bên, kia trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ không có bất luận cái gì khác thường. Đại gia kinh ngạc mà nhìn nàng, chẳng lẽ nàng đem nhân gia đô vật nắm tay đánh nát. Hoàng Vân Quốc nhận ra nàng, trừng lớn hai mắt, là ngươi. Dương Tử Mi gật gật đầu, ngươi đi ra ngoài đi. Để cho ta tới khiêu chiến bọn họ, ngươi có thể hành, bọn họ cũng không phải là người bình thường. Hoàng Vân Quốc tuy rằng kiến thức quá nàng kia kinh, người cầu kỹ, biết nàng có nhất định thân thủ. Nhưng là, này ba cái đại đô vật đều không phải là người bình thường. Dương Tử Mi đều không có nhân ra một chân như vậy thô, có thể đem nhân ra đả đảo. Huống chi, hắn vừa rồi cũng lĩnh giáo qua kia đô vật lợi hại. Bọn họ đã đem toàn thân thịt mỡ đều luyện thành không tầm thường vũ khí. Yên tâm hảo, bọn họ tuy rằng đại khối, ta cũng là có tin tưởng bốn lạng đẩy ngàn cân. Ngươi liền xem náo nhiệt hảo, Dương Tử Mi đem Hoàng Vân Quốc đẩy ra ngoài vòng. Người vây xem, nghe thấy bọn họ đối thoại. Bắt đầu kinh ngạc nghị luận lên. Trời ơi, không phải đâu, nàng muốn khiêu chiến này ba cái đại đô vật, quả thực là không biết trời cao đất dày nha. Nhân ra một chân đều có thể đem nàng áp đảo, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, chính là đừng bị này chán ghét Nhật Bản đại phì heo hủy hoại. Lúc này kia bị nàng một quyền đánh nát nắm tay đô vật phản ứng lại đây. Giận kêu hướng Dương Tử Mi nhào tới. Ba giáp, ngươi này đại đại hoa cô nương. Ta muốn giết ngươi, có thể sát lại nói. Dương Tử Mi anh hồng khóe môi câu ra một mặt trào phúng cười lạnh. Ngươi vẫn là sớm một chút cút cho ta hồi ngươi Nhật Bản đi. Đừng giống một đầu phì heo ở chúng ta hoa hạ địa bàn mất mặt xấu hổ. Ba giáp kia kêu đằng điền một lang đô vật giận kêu, vươn kia chỉ không có bị thương tay, hướng Dương Tử Mi bả vai bắt qua đi. hắn này một chảo lại mau lại tàn nhẫn, hỗn hợp nhu đạo tinh hoa, liền tính là một con chạy mau quá khứ lão hổ, hắn đều là có thể bắt lấy ném văng ra. Nhưng là, hắn này một chảo lại cố tình thất bại. Dương Tử Mi không biết khi nào vọt đến hắn mặt sau. Ngón tay hơi hơi duỗi ra, chọc ở hắn lưng thượng. Sao sao sao sao sao. Hết chương.